Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 225, Cai Đô. Hợp tác, Kinh có chút trầm mặc. Đúng vậy, hợp tác, Louis gật đầu, nước Wano có được phong phú tài nguyên, mà chúng ta có được cường đại con đường. Đúng vậy, băng hải tặc Mario có được cường đại đường dây tiêu thụ. Hợp tác đồng bạn Don Quixote gia tộc tạm thời không đề cập tới. Chỉ là Louis chính mình dưới trướng liền đã trải rộng toàn thế giới. Sớm tại vẫn là Mario đại liên minh thời kỳ, Louis liền đã để dưới trướng đám hải tặc phân tán tiến về các nơi trên thế giới phát triển. Cho đến ngày nay, băng hải tặc Mario dưới trướng đã có được các nơi trên thế giới gia nhập liên minh băng hải tặc. Nhất là làm Thất Vũ Hải Mario thanh danh càng ngày càng vang, địa vị càng ngày càng cao đằng sau, phân tán ở thế giới các nơi đám hải tặc ngược lại là càng thêm trung tâm. Dù sao, dạng này đùi, thật vất vả ôm vào làm sao có thể buông tay. Đây chính là thiên nhiên đường dây tiêu thụ a. Chớ nói chi là, Louis còn có một tầng CP không thân phận. Chính phủ đối với Hải Lâu Thạch nhu cầu là lớn nhất. Nếu như có thể thúc đẩy cùng băng hải tặc Bách Thú Liên Minh tại nội bộ chính phủ, tất nhiên cũng là một cái công lớn. Lần này, cùng Ikaruga thật tốt chơi đùa là mục đích một trong. Vớt một điểm công lao cũng đồng dạng là Louis mục tiêu. Về phần chính phủ có thể hay không tiếp nhận cùng hải tặc giao dịch loại chuyện này, Louis từ vừa mới bắt đầu liền không có quan tâm quá, cho dù là hải quân nội bộ cùng hải tặc có khập khiễng cũng vì số không ít. Không nói đến chính phủ, nguyên tắc bên trong, CP không thế nhưng là tự mình hạ tràng cùng Kurozumi Orochi giao dịch. Cho nên, biết Louis hành động đằng sau, phía trên tất nhiên là tán đồng, để Thất Vũ Hải cùng chăm nhục thể dịch. Dù sao cũng so chính phủ tự mình hạ tràng cùng chăm nhục thể dịch tốt a. Mặt mũi mặc dù chỉ là mặt mũi, nhưng là đối với chính phủ tới nói, coi trọng nhất trùng hợp liền thật chỉ là mặt mũi, nhất định phải không ngừng tăng lên chính mình tại CP nội bộ tầm quan trọng. Nếu như muốn xếp hạng diệt trừ Ikaruga cuối cùng đăng đỉnh, chắc chắn chúng ta có thể chinh phục nước Wano sao? Kinh ngữ khí không hề bận tâm, vẫn là nói, vèo, bóng đen tránh gấp, 333 tương đương. Louis nâng lên cánh tay phải, bá khí bao trùm, nhẹ nhõm chặn gào thét tới một đầu chân dài. Có mưu đồ khác, Kinh thu hồi chân, ánh mắt nhìn thẳng Louis. Đừng hiểu lầm, Kinh, Louis buông cánh tay xuống, lực lượng thật là đủ lớn. Không hổ là hệ dâu quần cổ đại trùng. Chúng ta là ôm thành ý tới. Được rồi, không quan trọng. Đi theo ta. Kinh thân thể đột nhiên biến lớn. Hai tay biến thành bao trùm lấy cánh màng cánh. Miệng bắt đầu đột xuất. Hắn đã biến thành cực lớn rực long. Cai Đô lão đại muốn gặp ngươi. Đi thôi, đuổi theo. Louis nói khẽ. Đi gặp Cai Đô lão đại. Zergo lập tức hiểu ý biến thân, chở băng hải tặc Mario bốn người phóng lên tận trời, đuổi theo Kinh sau lưng liền đuổi theo. Bất tử Mario, Kinh thoáng quay đầu, dư quang nhìn một chút cái kia đứng tại cự điểu già lâu la phía sau thân ảnh. Xem ra đánh bại Salot Katakuri cũng không phải là nói ngoa. Thực lực tương đối cường hãn, mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt giao thủ. Nhưng là thấy hơi biết, có thể chính diện chống được chính mình một kích liên động dao động một cái cũng sẽ không ra hỏa. Đương nhiên không phải là người yếu gì, Kinh tới cũng không chỉ là đơn thuần dẫn đường, còn dâng Cai Đô mệnh lệnh, thăm dò một cái này tên là Mario nam nhân. Sự thật chứng minh, hắn xác thực rất mạnh, như vậy tiếp xuống, liền giao cho Cai Đô lão đại phán đoán đi. Hai cánh chấn động, Kinh mang theo một vòng hơi nước xé rách không khí. Zergo đuổi theo sát, hai người tốc độ đồng dạng khủng bố đến cực điểm. Đứng tại The Go phía sau Louis thậm chí có một loại đau ở trên mặt quát cảm giác. Nên nói chính mình ra mặt dày sao? Nước Wano rất lớn, may mà tốc độ của hai người cũng rất nhanh. Đại khái dùng chừng một giờ, một tòa cực lớn đô thị đã xuất hiện ở Louis trong tầm mắt. Cùng trên đại dương bao la địa phương khác lối kiến trúc hoàn toàn không giống. Khác người cùng thức phong cách, phần lớn đều là thấp bé chất gỗ kiến trúc. Thành phố ở giữa nhất bộ phận có một tòa đột xuất Osaka. Nhưng là hiện tại xem ra tương đương tàn phá. Hỏa diễm cùng phế tích chiếm cứ tòa thành thị này rất lớn một bộ phận. Nơi này là nước Wano Đô Thành. Hoa Chi Đô, Cai Đô ngay ở chỗ này sao? Louis mở miệng nói, đi thôi, ngay ở chỗ này. Kinh trực tiếp hướng phía Hoa Chi Đô Trung ương. Kiến trúc tại một viên uốn lượn cự mộc phía trên Osaka rơi đi. Giơ gồ đuổi theo. Tại Osaka tầng cao nhất lầu các bên trên. Kinh khôi phục hình người rơi vào phía trên. Kaido lão đại đang chờ ngươi. Chính là chỗ này sao? Trực tiếp từ giơ gồ trên lưng nhảy xuống. Louis nhẹ nhàng rơi vào lộ thiên trên sân thượng. Hắn đã cảm nhận được. Phía trước hồng hoang mãnh thú đồng dạng khí tức khủng bố. Chính là tiểu tử ngươi sao? Muốn gặp lão tử? Sân thượng chỗ liên tiếp trong phòng. Quái vật khổng lồ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cầm trong tay một cái cực lớn hồ lô rượu. Hai gò má có chút đỏ ửng. Thỉnh thoảng đưa tay cho mình rót rượu. Chính là ta, Kaido tiên sinh. Louis tiến lên hai bước. Đi đến Kaido trước mặt, mở miệng nói, ha ha, bất tử Mario, lão tử cùng ngươi gặp mặt qua a. Kaido thân thể hướng phía trước một nghiêng, tuét miệng nói, không sai, đã gặp mặt hai lần. Louis nhẹ nhàng gật đầu, thế giới mới một lần, Nam Hải một lần, thế giới mới một lần kia. Louis còn đi theo Salus gia tộc kiếm cơm. Golden Lion băng hải tặc sụp đổ. Louis đi theo Katakuri xuất kích đoạt địa bàn kết quả gặp Kaido tự mình hạ tràng. Còn tốt hữu kinh vô hiểm. Nam Hải một lần kia liền mạo hiểm nhiều. Đồng thời đối mặt Kaido cùng Salus liên lần. Nếu không phải hải quân cùng phía trên trợ giúp kịp thời. Louis liền bàn giao ở nơi đó. Ha ha ha ha. Như vậy một cái tiểu quỷ. Thế mà đã biến thành hiện tại bộ dáng. Lão tử nhưng không có ngờ tới tiểu tử ngươi có thể bò nhanh như vậy. Kaido cười ha ha. Thế sự chính là như thế. Ai có thể nhìn thấy tương lai xa xôi? Louis lắc đầu. Ngươi không ngờ tới sự tình còn nhiều nữa. Ngươi có thể đủ ngờ tới mới tiến vào thế giới mới một cái tiểu quỷ không cần mấy năm liền có thể. Cùng ngươi bình khởi bình tọa sao? Ngươi liệu đến 20 năm sau mới tiến vào thế giới mới một năm tiểu quỷ đầu liền có thể nát bấy. Dã tâm của ngươi, đem ngươi đánh bay sao? Ngươi nói ngươi là tìm đến lão tử hợp tác. Kaido lại ực một hớp rượu, nói là muốn đầu nhập lão tử dưới trướng ý tứ sao? Ha ha ha, không sai không sai, ngươi cái tên này còn không yếu. Không, Kaido tiên sinh. Hợp tác ý tứ chính là, Louis khoát khoát tay, song phương ở vào địa vị ngang hàng, bình đẳng, Kaido một cái tay chống tại trên mặt đất, thân thể trước ép, bóng ma đã bao phủ Louis thân thể, to lớn ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ngươi nói là ngươi cùng lão tử. Không sai, Louis nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha ha ha ha ha. Kaido cười ha ha, oanh, không khí trực tiếp bị đánh bạo, cực lớn nắm đấm âm vang rơi đập, nắm đấm trực tiếp đánh ra pháo không khí, Osaka trực tiếp sụp đổ, mạnh mẽ trùng kích vỡ vụn phía trước hết thảy, kiến trúc, cây cối, ngay cả cư dân, đây thật là, Louis con người đột nhiên co vào, loại này quái lực, tránh thoát đi à nha. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Kaido đứng lên, Mario, ngươi cái tên này. Ha ha ha, ngươi muốn bình đẳng, không có vấn đề, đến cùng lão tử đánh một trận đi. Ếch, Louis thở phào một cái, kéo đến tận boss chiến sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.